Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, trở về. Nạch, Hắc Sắc Thải Hồng sững sờ dưới. Hắn hiểu được Băng Thanh ý tứ nhưng lại không hiểu vì cái gì. Sau đó Hắc Sắc Thải Hồng nhìn về phía Giáng Trần. Giáng Trần nhún nhún vai. Hắc Sắc Thải Hồng cười cười sau đó hô: "Các huynh đệ, chơi đùa đi." Man Tam Đao hắc hắc cười khúc khích cùng ra ngoài. Còn có mấy cái đỉnh cấp đạo tặc cũng cùng sau lưng Hắc Sắc Thải Hồng. Mà Vô Cước Phi Điểu suy nghĩ một chút cũng là cùng ra ngoài. Trên chiến trường, Thiên Ngưng cùng Đoạn Thiên Nhai bọn người tự nhận là chính mình không có bị phát hiện. Bởi vì chiến trường quá loạn, thân ở bên trong thậm chí có lúc liền quân đội bạn đều phân biệt không được. Thiên Ngưng một bên di động một bên mở ra giọng nói kênh. Tốc độ thả chậm một chút, trong hội hắn huynh đệ theo sau. Các huynh đệ cho cái cơ hội. Đoạn Thiên Nhai cũng là giải thích nói. Chỉ cần phá đi ma tinh đại pháo chúng ta liền có thể thắng. Không có ai đi cân nhắc câu nói này thật giả tính. Nhưng là theo đám cao thủ này tạo thành đội ngũ hướng về ma tinh đại pháo tiến lên thời điểm. Vẫn là có rất nhiều người đánh lấy yểm hộ theo tới. Song phương từng người mang ý xấu riêng giống như cử động rất nhanh có kết quả. Ngay tại Thiên Ngưng bọn người khoảng cách ma tinh đại pháo còn có một chút khoảng cách thời điểm. Các nàng bốn phía đột nhiên rộng mở trong sáng lên. Bởi vì chung quanh địch nhân nhường ra đường đường. Thảo, Đoạn Thiên Nhai kịp phản ứng. Bọn gia hỏa này đều sớm phát hiện chúng ta. Bị vây quanh chúng ta. Vân Quyển Vân Thư giận dữ hét. Lao ra, có thể đi một cái là một cái. Không. Thiên Ngưng tiến lên quát, ma tinh đại pháo chính ở đằng kia. Tiến lên, Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, chớ làm loạn, Thiên Ngưng tỉ, Thương Thử hô, không muốn đi qua, Nham Đột Thứ, Hàn Băng Bình Chướng, Lôi Vân Phong Bảo, Tam Xoa Tiễn, Kiếm Khí, Kiếm Đãng Chảm, Trùng Phong, từng cái kỹ năng gió cuốn mây tan giống như đập tới. Chi Nam Nhi thượng bọn người bị những thứ này kỹ năng bức về tới. Hỏng bét, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cả giận nói. Thiên Ngưng một người đi qua. Hết, không cứu được. Đoạn Thiên Nhai quát, về sau rút lui. Theo đồng đội bức bách tại thương tổn mà lùi về sau. Một người tiến lên Thiên Ngưng còn không có cảm giác được bốn phía dị thường. Nàng di chuyển nhanh chóng bên trong. Trong tưởng tượng kỹ năng tập kích chưa từng xuất hiện, Thiên Ngưng nghi hoặc nhìn xem tấu. Lúc này bốn phía địch nhân dường như đều bị hóa đá đồng dạng không có cái gì hành động công kích. Thiên Ngưng không có suy nghĩ nhiều. Nàng đi thẳng tới một tòa ma tinh đại pháo trước mặt. Đại pháo đằng sau phức tạp nã pháo người chơi không có nửa phần bối rối. Thậm chí còn đối nàng cười cười. Tam Xoa Tiễn. Khoảng cách gần cao bạo phát kỹ năng vung tay đánh ra. Sau đó Thiên Ngưng hướng về ma tinh đại pháo trực tiếp dương cung cài tên. Chửu kích, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhảy vọt. Thiên Ngưng phản ứng rất nhanh, nàng trực tiếp vượt mức quy định nhảy vọt. Sau đó xoay người, ảnh tập, Hắc Sắc Thải Hồng công kích không chỉ như thế. Hắn tại chửu kích đánh ra sau thì đoán được Thiên Ngưng cử động. Theo chửu kích thất bại, Hắc Sắc Thải Hồng trực tiếp tiến về phía trước một bước sau đó mở ra ảnh tập. Loạn xạ, cảm giác được sau lưng lần nữa truyền đến hàn ý. Thiên Ngưng tránh cũng không thể tránh chỉ có lựa chọn loạn xạ cứng rắn. Ám ảnh áo choàng, Hắc Sắc Thải Hồng trực tiếp mở ra ám ảnh áo choàng. Theo thân thể tiến nhập hư không bên trong không cách nào bắt. Một giây sau Thiên Ngưng quay người Tam Xoa Tiễn đánh ra. Ảnh hồ lóe, lần nữa đi vào Thiên Ngưng sau lưng Hắc Sắc Thải Hồng biết Thiên Ngưng không có khả năng lại có. Kỹ năng phản kháng, hắn không lưu tình chút nào một cái bối thứ kỹ năng rơi xuống. Miss, thế mà Thiên Ngưng phản ứng quá nhanh, nhanh đến hắc sắc thải hồng sử dụng ảnh hồ lóe biến mất, sau đó trở về phía sau nàng trong nháy mắt. Thiên Ngưng thì làm ra lăn lộn động tác, dạng này lựa chọn quá mức lớn mật, bởi vì nếu như hắc sắc thải hồng không phải mở ra ảnh hồ lóe mà chính là mở ra cường ẩn. Như vậy Thiên Ngưng cơ hồ chẳng khác gì là lật về phía trước lăn một bước đem chính mình đưa cho đối phương, có ý tứ. Giáng Trần đem chọn cái chiến đấu nhìn ở trong mắt, hắn cười nhìn về phía Băng Thanh, ngươi cùng nàng, không biết. Băng Thanh cười lạnh nói, bắt lấy đối phương mũi nhọn chiến lực tiến hành nhằm vào. Có vấn đề sao? Không có việc gì, ta thì hỏi một chút. Giáng Trần cười cười, để thải hồng mấy người bọn hắn ngược lấy chơi a, vừa vặn cũng để cho Mộng Chi Thành bên trong người chơi nhìn xem. Băng Thanh không nói gì, tại nàng trong tầm mắt, lúc này kỹ năng toàn giao Thiên Ngưng cứ việc đối kháng hắc sắc thải hồng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là hắn đạo tặc xuất thủ thời điểm, nàng chỉ có thể bị vừa đi vừa về khống chế. Lên gối, 41, Thiên Ngưng thân thể bị đánh lui mấy bước, chửu kích, mê muội, một cái đạo tặc mê muội Thiên Ngưng sau đó lần nữa mở ra lên gối. Đánh lui, theo trên đầu xuất hiện lần nữa đánh lui tiêu chí, một cái khác đạo tặc lần nữa chửu kích nối liền, như thế vòng đi vòng lại, thậm chí chung quanh còn có mấy cái mục sư trực tiếp đổi hình thức cho Thiên Ngưng tăng máu. Cái này biến thái trà đạp phương pháp để Mộng Chi Thành trên người tức giận không thôi. Thảo, bọn họ đây là chơi đâu? Móa, vừa mới một người đi qua thì là muốn chết. Ai, mẹ có bản lĩnh đơn đấu. Chúng ta mấy cái tiến lên, đem Thiên Ngưng cứu trở về. Không nên vọng động, Miêu Thần ngăn lại những người này. Đi qua cũng là đưa. Khác xúc động, tính toán, cứ việc Miêu Thần trên mặt cũng đầy là phẫn nộ. Nhưng là hắn không có cách nào. Hoặc là nói lúc này càng nhiều hắn muốn cân nhắc như thế nào phòng ngự được Mộng Chi Thành. Mà đối với cung binh, nguyên bản còn có thể liên hệ lên, nhưng là ngay tại loại này thời điểm then chốt đột nhiên liên lạc không được. Hệ thống nhắc nhở chỗ hắn tại đặc thù địa đồ bên trong. Cái này khiến Miêu Thần bọn người triệt để im lặng, để mọi người khác thủ tại chỗ này. Nhìn phía xa căn bản không có người cân nhắc qua muốn tới cứu Thiên Ngưng. Hắc sắc thải hồng cười nói với người khác, đi địa phương khác chơi a. Nơi này không có việc gì. Tất cả mọi người gật gật đầu. Xác thực nơi này là thánh tài tinh anh đoàn chỗ địa phương. Coi như chỉ còn lại có mấy người cũng không phải tùy tiện có thể để cho người khác cứu đi Thiên Ngưng. Vậy thì đánh viện binh ý nghĩ sụp đổ về sau. Hắc sắc thải hồng thở dài. Những người này thật sự là tuyệt tình. Đúng không mỹ nữ? Thiên Ngưng không có lên tiếng. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như thế như là đồ chơi đồng dạng bị ném tới ném lui. Nàng hối hận vừa mới chính mình xúc động, nhưng là lúc này không có cách nào, nàng muốn chết hiện tại đều có người không cho phép nàng chết. Loại thống khổ này không cách nào nói rõ, làm sao bây giờ? Nhất Mộng nhìn xem Miêu Thần, liên hệ đến công binh sao? Hắn đến cùng chạy đi đâu? Tại Nhất Mộng các loại người trong lòng, cung binh muốn đi viện binh đi, dù sao lúc trước sử dụng thiên sách kiềm chế thánh tài cũng là như thế. Ta cũng không, Miêu Thần vừa muốn đáp lời đột nhiên bị một đạo giọng nói xin nhắc nhở đánh gãy. Hắn nhìn xem sau đó trực tiếp kết nối, dù là bình thường tỉnh táo dị thường Miêu Thần lúc này cũng là cả giận nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi không biết, a. Nương theo lấy Miêu Thần mang theo nghi hoặc một tiếng thở nhẹ. Nhất Mộng quay đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.